Chương 2. 888 tâm ma. Là, quả nhiên là dạng này A thần sắc vẻ vài A tư, trong lúc đó nghe được Đào Hoa Tiên Tôn lời này lúc, lỗ thai cũng không khỏi hơi động một chút, chợt ngẩng đầu đến xem hướng bọn họ. Chỉ là Đào Hoa Tiên Tôn cùng Mặc Liên ánh mắt, đều không ở trên người hắn, ngược lại là nhìn chằm chằm hai người trên tay vòng đồng. Nay vòng đồng nhìn qua cũng thật là phi thường phổ thông, hai con vòng đồng ở trong, liên tiếp một đầu không tính là quá lâu động tác. Nhưng mà như vậy dạng một đôi, xem như 10 phần phổ thông thông vòng đồng, nó là linh khí. Mặc Liên nhíu mày suy tư đường giải quyết. Tiểu gia hỏa có phải là có cái gì tâm ma chưa tiêu? Đào Hoa Tiên Tôn như có điều suy nghĩ nhìn qua Mặc Thái Tử hỏi nói, nếu là như vậy, cũng không hay nha. Tâm ma nếu như mặc cho nó trưởng thành đến nhất định giai đoạn, sẽ cực kỳ ảnh hưởng nàng về sau tốc độ tu luyện, thậm chí là tâm cảnh tinh luyện. Mặc Liên trầm mặc không nói nửa ngày, mới lạnh lùng thốt, không có. Không muốn nói coi như xong. Đào Hoa Tiên Tôn quay đầu nhìn Kiều Mục một chút, trước mang nàng trở về. Chỉ là làm Mặc Liên ôm lấy Kiều Mục, nhìn thấy bên cạnh theo cái vướng hữu lúc, liền hận không thể một tay thánh hỏa đem người này cho đốt thành cho bụi. Một đoàn người trầm mặc im lặng về tới Đông Cung. Mà mới náo ra lớn như vậy động tĩnh, QNZ đã sớm làm cho trong cung thượng hạ biết rõ. Mặc Liên đem Kiều Mục đặt ở trên giường cẩm, vội vàng dùng tấm thảm che lại cổ tay của nàng, không cho ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào. Á Tư toàn thân đau đớn rất, bị tiểu gia hỏa hạ một loại vô hạn tăng lên thần kinh đau đớn độc vật. Hắn mặc dù trong cơ thể có tị độc quả có thế giải bách độc, có thế này thần kinh độc tố không phải bình thường, cho dù muốn đem độc tố trung hòa mất, cũng là cần thời gian. Quá trình này phi thường dày vò đau đớn, có thể Á Tư một tiếng đều không có hừ qua, chỉ là trên đầu không ở toát mồ hôi lạnh. Co lại thành chiêm chiếp lớn nhỏ mắng như, biết chu nhân tình huống không ổn, một mặt che lấp tại Á Tư bên chân qua lại đảo quanh. Á Tư chịu đựng toàn thân đau đớn, vừa muốn tại giường gấm bên cạnh ngồi xuống, không thể nhịn được nữa Mặc Liên liền một cước đạp hướng hắn, trực tiếp đem hắn đạp rơi trên mặt đất. Ngao mãng như nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là như thế kéo một cái rồi, kia động tác nguyên vốn cũng không dài, kiểu một tay nhỏ đi theo hơi động một chút. Mắt thấy lại muốn kéo tới cổ tay của nàng, Mặc Liên vội vàng đem Á Tư kéo tới một điểm, Á Tư cảm giác chính mình liền cùng lau chùi công cụ, bị cái kia đang chết nam nhân kéo tới kéo đi qua kiểu kiểu đừng sợ, cùng lắm thì ta đem này linh khí lại lần nữa rèn đúc một lần. Rót vào ngươi một chút ý vị, để nó trở thành ngươi linh khí, kể từ đó, ngươi nhất định có thể tháo gỡ. Mặc Liên tìm suy tư một chút, cảm thấy đây là nhất nhanh gọn tháo gỡ biện pháp. Tiêu Mục mở to một đôi đen trắng rõ ràng ánh mắt, nhìn qua đỉnh đầu đòn rông không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là kia yên lặng vô thanh vô tức bộ dạng, thấy một trong lòng mọi người có chu tờ chán. Giống như đột nhiên đánh mất sinh cơ, để người thấy trong lòng rất là khó chịu. Thâm ma nhất định phải diệt trừ, tiếp tục như vậy không được. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được nói, ngươi biết tâm ma là vật gì trốn hướng bên trong lục phủ. Mặc Liên ánh mắt hơi động một chút, bất quá ta cảm thấy, không chỉ hắn một cái. Có ý tứ gì? Đào Hoa Tiên Tôn ngẩn người hỏi. Ngươi nói không sai, tâm ma nhất định phải giết chết. Vô luận là người phương nào, trở thành kiều kiều tâm ma, liền chỉ có một con đường chết, mặc kệ có mấy người, đều phải chết. Cầm Hân bỗng dưng từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, trận to một đôi ma đồng, lăng lăng nhìn qua ngoài cửa sổ thâm trầm cảnh ban đêm. Cương, vừa rồi làm mộng thật là khủng khiếp, ngày mai gặp.